Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 231, chương 232, vận khí rất tốt thiếu niên. Hoàng phó cục trưởng Nhất Đối Nhất thay phiên cùng Trần Kỳ trực đãi tiểu đội thành viên nói chuyện. Một lần tâm, đây là chính trị nhiệm vụ. Trần Kỳ ở lúc này đây sau khi nói chuyện, tập hợp chính mình đoàn đội các thành viên dứt khoát nói ra. Mỗi cái nhân sinh mệnh đều là đồng giá. Có thể sáng tạo càng nhiều hơn giá trị. Cũng không có nghĩa là sinh mạng giá trị thì càng cao. Sống là mỗi người sở hữu quyền lực. Lão Lưu Hòa Lão Lý không nói. Hai người nhân viên hậu cần vốn là người bên trong thể chế. Chu Chân, Nhiếp Đình, Vương Đông, Lưu Ất, Vương Mạc Mạc. Còn có một danh trị liệu loại siêu năng lực giả chính là Trần Kỳ trực đãi tiểu đội toàn bộ thành viên, những người này phía trước đều không phải là người bên trong thể chế. Đối với chính trị chính xác loại chuyện như vậy hiểu còn chưa đủ đầy đủ. Cho nên lúc trước Hoàng phó cục trưởng theo chân bọn họ sau khi nói chuyện, trong lòng đều hoặc nhiều hoặc ít có chút quấn quýt. Trần Kỳ chính là bởi vì biết điểm này, cho nên mới mở cái này tiểu hội. Hành động nhất định là có nguy hiểm, nhưng ta hy ngắm các ngươi trong lòng không muốn tổng là nghĩ đến ở gặp phải thời điểm nguy hiểm là hẳn là chính mình chạy trối chết, cần phải đoạn hậu hy sinh chính mình bảo toàn người khác. Trần Kỳ biểu tình nghiêm túc nói ra, mà là vô thì vô khác nghĩ làm bản thân mạnh lên, cường hóa đoàn đội giữa phối hợp. Bởi vì chỉ cần chúng ta đủ cường đại, cái kia bất kỳ nguy hiểm nào đều sẽ không làm thương tổn đến chúng ta. Các ngươi hiểu chưa? Tất cả nhân viên đáp lại minh bạch, liền tuổi tác nhỏ lại, cực kỳ có một ít chính mình tỳ khí Vương Mạc Mạc. Trải qua khoảng thời gian này huấn luyện sau đó cũng thành thục rất nhiều. Rõ ràng mình bây giờ công tác cũng không phải là thông thường công tác, mà là cam đoan hoa hạ trật tự ổn định, cam đoan người nhà của mình có thể tiếp tục sinh hoạt tại cái này và vững vàng định quốc gia trong công tác. Phía trước Trần Kỳ ở nàng tới kinh thành thời điểm cho nàng nói những lời này công lao quá vĩ đại. Trần Kỳ giải quyết rồi mình một chút các đội viên khúc mắc, nhưng hắn cũng biết loại này khúc mắc là không có cách nào bằng vào nói mấy câu là có thể giải quyết. Đây chính là gia nhập vào quan phương chỗ tốt cùng chỗ hỏng. Hy sinh loại tinh thần này là hoa hạ trải qua đau khổ dựng nước cơ thạch một trong. Không có những cái này các đời trước hy sinh liền không có hiện tại hoa hạ. Có thể người hiện đại sinh hoạt an nhàn, căn bản không cảm giác được những cái này các đời trước sở dĩ nguyện ý hy sinh căn bản. Tự nhiên cũng thì không bao giờ nói đến phụng hiến hòa hy sinh rồi. Một vị cường điệu hy sinh cùng kính dâng, chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Ở Trần Kỳ xem ra, giác ngộ đến rồi, cảm tình đến rồi, người không khiến người ta hy sinh người còn không muốn chứ. Giống như là kiếp trước Nhiếp Đình vì Trần Kỳ hy sinh giống nhau. Nghĩ tới đây, Trần Kỳ liền đối với Nhiếp Đình có rất lớn hổ thẹn. Đời này vì để tránh cho Nhiếp Đình lại một lần nữa vì mình hy sinh, Trần Kỳ đối với Nhiếp Đình ôn hòa, muốn làm cho Nhiếp Đình đối với cảm giác của hắn biến bình thản. Như vậy thực sự xuất hiện thời điểm nguy hiểm, Nhiếp Đình liền không nhất định biết nguyện ý hy sinh cho hắn. Có thể bởi vì Nhiếp Đình siêu năng lực tính đặc thù. Vì phòng ngừa Nhiếp Đình bị một ít người trở thành là thế thân con rối, Trần Kỳ chỉ có thể đem Nhiếp Đình thả ở bên cạnh mình. Nhưng mà làm cho Trần Kỳ không nghĩ tới chính là mị lực của mình mỗi ngày đều đang gia tăng, liên liên tiếp tục đối với Nhiếp Đình ôn hòa. Có thể Nhiếp Đình đối với cảm giác của mình cũng đang không ngừng đề thăng. Càng trương càng đẹp mắt, thật là có lỗi với ngươi. Nói một chút hành động tỉ mỉ a. Trần Kỳ không thấy Nhiếp Đình cùng Chu Chân hai người có chút lửa nóng ánh mắt. Loại này mang có nhất định nhiệt độ ánh mắt vô thì vô khắc tồn tại. Quen cũng thì tốt rồi. Chúng ta sẽ ở Soros đoàn đội thành viên dưới sự trợ giúp. cải biến thân phận của chúng ta, lấy du khách danh khí đi Mexico. Đến Mexico sau đó, sẽ có địa phương nhân viên tình báo tiếp ứng chúng ta. Tiến chúng ta đạt được cái kia Mexico trùm ma túy chỗ vị trí phụ cận. Chuyện về sau đơn giản, lão Lưu, lão Lý, Nhiếp Đình phụ trách hậu cần trợ giúp công tác. Lưu Ất mang theo Vương Đông cùng Chu Chân, sử dụng di động trong nháy mắt siêu năng lực trực tiếp tiến nhập tên kia Mexico trùm ma túy chỗ ở. Vị trí, bắt được mệnh thạch, rời đi, tên kia Mexico trùm ma túy bên người có rất nhiều vũ trang nhân viên. Hắn bình thường cũng đều vẫn đợi tại chính mình an ninh phi thường nghiêm mật vài cái trang vườn. Bên trong, ta nhiệm vụ chính là ở các ngươi hành động trong quá trình, giải quyết hết những cái này đi vào tiếp viện vũ trang nhân viên. Hành động kế hoạch bố trí sau đó, Chu Chân lại đưa ra nghi vấn, tên kia trùm ma túy chính mình cũng không có thức tỉnh siêu năng lực. Nếu như chúng ta tại hắn lúc ngủ khai triển hành động, bên người của hắn không có bất luận kẻ nào bảo hộ hắn. Lấy Phương Đông cùng Lưu Ất hai cái năng lực, hoàn toàn có thể trực tiếp cướp đi mệnh thạch, cho nên ta hẳn là phụ trách ngăn cản trợ giúp. Hơn nữa ta siêu năng lực cũng thích hợp phạm vi lớn công kích. Nếu như đối phương nhân thủ quá nhiều nói, ta hoàn toàn có thể trực tiếp bạo phát siêu năng lực. Kỳ thực, ta cảm thấy căn bản không cần gì hành động kế hoạch. Mệnh thạch là không thể phá hủy. Đến đó cái độc kiêu trang viên sau đó, ta trực tiếp bị hủy hắn trang viên. Ngược lại bên trong đều là người cặn bã cùng tội phạm. Sau đó chúng ta ở phế tích bên trong tìm được mệnh thạch lấy đi. Không phải hoàn thành nhiệm vụ sao? Lấy Chu Chân thực lực hôm nay, hủy diệt một cái trang viên hoàn toàn không là vấn đề. Trần Kỳ lại lắc đầu nói ra, chúng ta nhất định phải cam đoan lúc này đây hành động cơ mật tính. Người siêu năng lực có thể không dùng tốt nhất không cần. Ta cũng sẽ không sử dụng ngoại giới biết đến ta có siêu năng lực. Chu Chân lại còn có chút do dự, chính là bởi vì nàng biết Trần Kỳ vì cam đoan hành động bí mật tính, không phải biết sử dụng am hiểu siêu năng lực, phòng ngừa bị người phát hiện là hắn sau đó tại hắn rút lui thời điểm bao vây chặn đánh. Cho nên mới đưa ra nghi vấn, nàng lo lắng Trần Kỳ sẽ gặp phải nguy hiểm. Chu Chân nói ra, ta siêu năng lực không sợ bại lộ, không có mấy người biết ta là ai. Trần Kỳ bất đắc dĩ ở tâm lý thở dài một hơi. Đều nói rượu tráng kinh sợ người can đảm, đó là bởi vì uống người say hết quên hết rồi chính mình thực lực chân thật. Mà Chu Chân những thứ này siêu năng lực giả, lại là phi thường biết rõ thực lực của chính mình. Thực lực càng mạnh, lòng tin cũng càng nhiều, ý tưởng tự nhiên cũng sẽ nhiều lên. Đây cũng là đại quy mô siêu năng lực giác tỉnh giả xuất hiện sau đó trật tự xã hội gặp phải tan vỡ nguyên nhân. May mắn, đời này Chu Chân đã trở thành Trần Kỳ nhân, không còn là nguyên bản lịch sử bên trong cái kia phi pháp siêu năng lực giả trong tổ chức hỏa nữ. Mà bây giờ Chu Chân nói lên nghi vấn, cũng là vì hắn tốt. Không có mấy người biết ngươi là ai, là ngươi tự nhận là. Trần Kỳ nói ra, ngươi không nên quá xem nhẹ cái khác cơ cấu tình báo của quốc gia. Nếu không, ngươi cảm thấy là nguyên nhân gì? Đến bây giờ chúng ta còn không có ở quan phương cơ cấu bên trong đại quy mô mở rộng trụ cột nhất tu. Luyện công pháp, tài quyết thiên, chương 02 cùng chương 03. Cũng chỉ có rất ít người mới có thể tu luyện. Chu Chân trầm mặc, Trần Kỳ nói ra, cứ dựa theo hành động của ta kế hoạch tới, ta cần phải nhắc nhở các ngươi là, linh khí sống lại thời kỳ cũng không phải phía trước, các ngươi huấn luyện vài thứ kia cũng không nhất định áp dụng. Bởi vì ngươi vĩnh viễn đều không thể nào biết, địch quân đến cùng ủng có nhiều siêu năng lực, cho nên tại hành động thời điểm, chỉ có thể tuyển trạch ổn thỏa nhất kế hoạch, sau đó tùy cơ ứng biến. Hội nghị kết thúc, Trần Kỳ khiến người ta đem tên kia sở hữu biến thân, siêu năng lực Soros đoàn đội thành viên mang đi qua. Loại này siêu năng lực kỳ thực cực kỳ thực dụng, đặc biệt ở điệp báo phương diện. Trần Kỳ tự nhiên là dùng một chỗ đã khống chế tên này siêu năng lực giả. Đây cũng là hắn khống chế tên thứ hai Soros đoàn đội mọi người. Cũng có phòng ngừa Soros làm phản đích thực mục đích ở. Trần Kỳ tiểu đội mọi người đều cải biến thân phận. Sau đó đi qua bình thường con đường làm hàng không dân dụng máy bay hành khách đi Mexico. Ngay tại lúc đó, Mexico tên kia trùm ma túy đang tiến hành một vòng mới siêu năng lực thiên phú kiểm tra đo lường. 12 cái có độc nghiện thiếu niên, mê man một cái khoang kho bên trong. Trùm ma túy tự mình cầm mệnh thạch, từng cái tiến lên kiểm tra đo lường. S cấp, trùm ma túy vẻ mặt kinh hỉ. Đây là hắn phát hiện cái thứ nhất S cấp, cũng là hắn phát hiện mệnh thứ hai siêu năng lực thiên phú giả. Đệ nhất mệnh tự nhiên là Soros, sở hữu SSS cấp thiên phú, B cấp, mà danh ghiền ma túy thiếu niên siêu năng lực hiện hữu đẳng cấp. Càng làm cho trùm ma túy mừng rỡ không thôi. Mặc dù không bằng Soros A cấp cường đại như vậy, nhưng đã là hiện hữu siêu năng lực giả đỉnh cấp trình độ. Bất quá cũng chính bởi vì vậy, hắn có chút không rõ thủ hạ của mình là thế nào bắt được người này. Cái này nhân loại thì tại sao không có có lợi dùng chính mình siêu năng lực tiến hành phản kháng? Có thủ hạ trả lời độc kiêu nghi vấn. Cái này nhân loại ngoại trừ vận khí tốt một chút bên ngoài, dường như không có gì siêu năng lực a. Chúng ta lúc đó thậm chí đều không cùng hắn động thủ. Chính hắn cũng bởi vì lên cơn nghiện ma túy hôn mê bất tỉnh. Sau đó chúng ta liền bắt hắn lại, sau đó vẫn không có làm cho hắn tỉnh. Trùm ma túy cau mày hỏi, vận khí tốt. Thủ hạ hồi đáp, hắn là tiểu đệ của ta, tiểu đệ một cái khách quen. Phía trước trong nhà còn thật có tiền, nhưng sau lại bị hắn hút xong. Không có tiền sau đó tiểu đệ của ta tiểu đệ liền không để ý hắn. Kết quả hắn không biết từ đâu lấy ít tiền, sau đó đi tiểu đệ của ta tiểu đệ xong bạc. Thắng có mấy trăm ngàn, chúng ta lúc đó cảm thấy là hắn vượt trội, sau đó đã nghĩ cha hắn, kết quả phát hiện hắn thực sự là vận khí tốt, áp cái gì bên trong cái gì, tiểu đệ của ta tiểu đệ cũng nói, hắn không biết bất kỳ vượt trội thủ đoạn, phía trước thậm chí không có đổ qua bao nhiêu lần, nhưng cũng không thể nhượng hắn như vậy thắng được đi, tiểu đệ của ta tiểu đệ liền chuẩn bị gây khó khăn cho hắn. Kết quả vừa lúc đụng tới cảnh sát đi thăm dò sòng bạc, làm cho hắn cho thừa dịp chạy loạn, tiểu đệ của ta tiểu đệ cũng bị bắt, tiểu đệ của ta đi xem tiểu đệ của ta tiểu đệ lúc, tiểu đệ của ta tiểu đệ nói có thể là hắn báo cảnh, với là tiểu đệ của ta phải đi gây khó khăn cho hắn. Trên đường ra khỏi hai lần tai nạn xe cộ, còn có một lần đụng phải đối nghịch hắc bang. Tổn thất nặng nề không nói còn rất nhiều phiền phức. Lúc đầu tiểu đệ của ta đều tạm thời đã quên chuyện này. Tiểu tử này lại chạy đến tiểu đệ của ta xong bạc. Kết quả bởi vì ghiền ma túy đột nhiên phạm vào hôn mê. Chúng ta đem hắn cho trói về. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.